Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp gỡ nhau trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma để chúng ta đến với câu chuyện Người Đàn Bà Sáu Ngón của tác giả Khả Hân. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị thì chúng ta đến ngay với nội dung của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Liệu trái trí dị có nghĩa là những chuyện quái dị được ghi lại trong căn nhà lá? Là tập hợp truyện ngắn gồm hơn 400 chương, ra đời với đầu thời nhà Thanh vào cuối thế kỷ 17 của nhà văn Trung Quốc Bổ Tùng Linh. Bộ truyện này được coi như là một thiên kỷ thư, đỉnh cao của tiểu thuyết văn ngôn thời cổ đại. Đề tài chủ yếu của Liệu trái trí dị do tác giả sưu tầm trong dân gian hoặc là rút từ chuyện chí quái đời lục triều. Các chuyện truyền kỳ đời nhà Đường rồi gia công sáng tạo thêm. Hầu hết các chuyện nói về thần tiên ma quái, hồ ly lang sói, hổ báo khỉ vượn, voi, rắn độc, cho đến cây cỏ hoa lá, khói mây gạch đá. Nhưng mà không chỉ có như vậy, xuyên suốt các tác phẩm là những câu chuyện về người và việc trong đời sống hiện tại. Tất cả những đề tài trên được tác giả xử lý khéo léo, ít nhiều ngầm ý chỉ trích nền chính trị tàn bạo của triều đình Mãn Thanh đương thời, phê phán thói hư tật xấu của bọn hủ nho, thể hiện những tư tưởng dân chủ trong vấn đề hôn nhân và tình yêu. Trong Liệu trái trí dị đã có nhiều mẩu chuyện tiêu biểu được chuyển thể thành phim như là Thiện Nữ U Hồn, Họa Bích, và có lẽ là nổi tiếng nhất là hai phần phim của dựa theo bộ truyện Họa Bì. Họa Bì kể về Vương Sinh người Thái Nguyên Sơn Tây, ngẫu nhiên đi đường gặp một cô gái xinh đẹp, nói mình đang lâm nạn. Vương đưa về nhà cho chú ngụ, rồi cùng chung trải gối chăn. Một hôm nọ thì thư sinh họ Vương đi đường gặp một vị đạo sĩ. Thấy Vương có tà khí bèn cảnh tỉnh, nhưng Vương xem thường không nghe. Về đến nhà thì lén rình cô gái thì phát hiện ra đó là một con quỷ khoác tấm da người. Vương sợ hãi tìm vị đạo sĩ giúp. Đạo sĩ cho một tấm phất trần dặn đem treo ở nhà. Con quỷ ban đầu còn sợ nhưng sau liều xông vào móc tim của Vương rồi trốn. Em trai của Vương đến tìm đạo sĩ nhỏ nhờ thu phục giúp con quỷ. Vợ của Vương là Trần Thị cầu xin đạo sĩ bày cách cứu chồng. Đạo sĩ còn từ chối nhưng Trần Thị thiết tha nài nỉ. Đạo sĩ mới bày cách dặn đi tìm một người điên ở chợ. Lại dặn dù có bị đánh đập hay là làm nhục thì vẫn phải nhẫn nhịn cầu xin người ấy. Trần Thị tìm đường đến người điên ấy, dù bị cào cấu đánh đập vẫn nhẫn nhục. Người điên lại bắt Trần Thị phải nuốt một cục đờm của mình rồi đi mất. Không được việc gì lại phải chịu nhục nuốt đờm của người khác. Trần Thị tủi hồ về khóc bên xác của chồng. Bỗng thấy cổ Vương liền nôn ra một quả tim rơi vào ngực của chồng, nhờ đó mà Vương Sinh sống lại. Chuyện xưa tích cũ thực hư khó có thể tỏ tường, đã vậy lại là chuyện ở bên Trung Quốc, viết lại dựa theo những sự gợi ý từ những câu chuyện, lại còn xuất phát từ xa xưa. Hơn nữa nền tính ly kỳ huyền ảo lại càng gia tăng, đến nỗi người đọc khó lòng phân biệt được rõ thực hư. Nhưng không biết là do một sự trùng hợp về tên địa danh tỉnh Thái Nguyên, nơi mà tôi ở năm xưa cũng có một câu chuyện giả sử kỳ dị tương tự. Thậm chí còn có niên đại lớn hơn cả câu chuyện Họa Bì của nhà văn người Trung Quốc. Câu chuyện ấy thật ra là một truyền thuyết dân gian được lưu truyền từ nhiều thế hệ ở một huyện vùng cao thuộc tỉnh Thái Nguyên mà năm xưa khi tôi và gia đình về đây sơ tán tránh xa khỏi chảo lửa, đồng bằng và những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, lại được nghe người dân kể lại. Năm ấy tôi mới hơn 8 tuổi. Đó là một năm mà đế quốc Mỹ tiến hành chiến dịch sấm rền, hay theo như cách mà quân ta vẫn gọi là chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai. Vào tháng 3 năm 65, không quân của lực lượng Việt Nam Cộng Hòa và nhất là đế quốc Mỹ đã thả hàng vạn tấn bom xuống toàn bộ miền Bắc. Để cứu vãn tinh thần sa sút trong quân đội của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, ép chính phủ Hà Nội ngừng hỗ trợ cho mặt trận dân tộc giải phóng ở miền Nam, phá hủy hệ thống giao thông, cơ sở vật chất, lực lượng phòng không của ta. ngăn chặn dòng quân và hàng hóa chảy vào để chi viện cho lực lượng quân ta vào miền Nam chiến đấu. Ngày ấy bom đạn còn khốc liệt lắm, phải nói rằng đó là một chiến dịch không quân dữ dội nhất diễn ra trong thời kỳ chiến tranh lạnh trên toàn thế giới. Nhận rõ được khả năng phá hoại của quân địch, chính phủ ta đã ra chỉ thị yêu cầu hầu hết dân cư thành phố sơ tán lên vùng thượng du miền núi, hạn chế tối đa thiệt hại về người sau những lần dội bom bắn phá của không quân địch. Tôi cùng bố mẹ và ông bà được lệnh tản cư theo từng khu vực. Cả nhà 5 người dắt díu nhau lên Thái Nguyên sơ tán. Chúng tôi được chuyển về một huyện miền núi giáp danh tỉnh Lạng Sơn bây giờ. Ngày ấy còn quá nhỏ cho nên tôi không thể nhớ rõ được cái tên của huyện, nơi mà gia đình của mình sơ tán. Nhà tôi được ủy ban sắp xếp cho ở cùng với một gia đình thượng, thế nhưng mà cũng có người theo bộ đội. Chúng tôi ở đó một thời gian không quá dài, nhưng đó cũng chính là quãng thời gian mà tôi được nghe kể lại truyền thuyết quái dị này. Truyền thuyết quái dị ấy có tên là người đàn bà sáu ngón. Ở trên đời này lắm người nhiều chuyện, bởi thế cho nên cũng chẳng hiếm mà thỉnh thoảng ta lại gặp những kẻ mang trên mình những sự dị tật bẩm sinh khác lạ với mọi người. Dân gian vẫn thường cho rằng những người có bàn tay hay là bàn chân nhiều hơn 5 ngón là những kỳ nhân. Kỳ ở đây vừa mang ý nghĩa là kỳ dị, nhưng thật ra nó cũng để chỉ những khả năng thiên bẩm đặc biệt của họ. Người có 6 ngón tay tôi mới nhìn qua thì thấy xấu xí dị dạng, nhưng lại là những người cực kỳ khéo léo cả trong lời ăn tiếng nói cho đến việc làm lụng kiếm tiền. Vẫn có những chuyện kể về những người có ngón tay thừa, họ có thể làm việc với một bàn tay chứ không cần đến cả hai bàn tay như người bình thường. Ngón tay thừa ấy như một dấu ấn đặc biệt, bẩm sinh, đã có thể đánh dấu những kỳ nhân sống giữa những kẻ bình thường. Quả có như vậy, ở vùng đất Thái Nguyên này xưa nay cũng là nơi khởi phát của những truyền thuyết về một người đàn bà sáu ngón. Truyền thuyết ấy bắt nguồn từ cuối thời Lê Sơ, trong một làng nhỏ thuộc trấn Thái Nguyên, có gia đình của ông Lê Thiện là một hào phú của làng. Nhà của ông Lê Thiện trước kia có người đi lính cho triều đình nhà Lê, tham gia chống quân Minh, cho nên sau này khi khởi nghĩa giành thắng lợi, tổ tiên của nhà ông Lê Thiện được vua Lê cấp đất, đổi thành họ Lê như là một sự công nhận những chiến công của thuở trước. Nhà Lê Thiện giàu có từ ngày ấy. Ông Lê Thiện tuy là hào phú, nhưng chỉ có một người vợ duy nhất là bà Đặng Thị Hương. Bà Hương là con gái của một ông tổng trưởng người thượng, xuất phát từ vùng biên giới xa xôi bên Tàu. Sau không biết vì cớ sự gì mà giặt hẳn về Nam, trở thành người Việt. Hai ông bà Thiện Hương sống trong gia trang của mình trên đỉnh của một tràng đồi lớn của làng, nắm trong tay rất nhiều ruộng đất trâu bò, cho nên gia cảnh lúc nào cũng sung túc, có của ăn của để. Hai người sống giữa cảnh giàu sang phú quý, cho đến một ngày nọ thì một biến cố xảy ra, bắt đầu cho những biến cố sau này mà ít ai có thể ngờ tới. Ông Thiện ngoài những mảnh ruộng khổng lồ thẳng cánh cỏ bay, còn là một người thương lái có tiếng ở trong vùng trung du miền núi. Ông vẫn thường đi theo con đường cũ sang Tàu để nhập tơ lụa, gấm vóc chuyển về xuôi và ngược lại. Của chồng như công vợ, chuyến hàng nào cũng vậy, ông Thiện cũng lôi vợ mình đi đánh hàng, cho bà làm những công tác kiểm tra kế toán, chứ không có mấy khi để vợ ở nhà. Tình cảm vợ chồng khăng khít từ đó. Nhưng trong một chuyến hàng chạy từ biên giới trở về xuôi, đoàn xe của ông Thiện gặp một cơn lũ quét. Dòng hàng hóa xe ngựa đang đi trên một đoạn đường đèo, thì cả một đoạn dài núi khổng lồ sạt xuống. Hàng tấn đất đá, cỏ cây theo chiều núi lở sập đổ xuống cả đoàn xe, vô tình đè chết hàng chục dân phu cùng với toán lính bảo vệ hàng. Mà nguy hiểm hơn là cả trong đoàn xe ấy có bà Hương. Bà Hương tuy không chết nhưng bị một tảng đá lớn bắn vào sống lưng, khiến cho bà bỗng nhiên trở thành một người tàn phế, gần như là liệt hẳn từ thắt lưng trở xuống. Nhưng ngày ấy khi mà y học còn chưa có phát triển, cách cứu chữa duy nhất mà người ta biết rõ chỉ là cho uống thuốc nam, thuốc bắc hoặc là châm cứu bấm huyệt, chứ làm gì có máy móc nội soi chụp X quang như bây giờ. Bởi vậy mà không một ai, kể cả chính là bà Hương, biết rằng những thương tổn của mình chỉ là tạm thời. Bà Hương không hề bị liệt, chẳng qua lực tầm của tảng đá ấy quá lớn, khiến cho sống lưng của bà bị tổn thương, tạm thời không thể hoạt động hai chân như người bình thường. Ông Thiện tuy cũng đưa vợ mình đi khắp nơi để chạy chữa, nhưng đã bắt đầu lo lắng về khả năng sinh nở của bà Hương. Những người họ hàng của ông Thiện khi ấy cũng nhận ra sự lo lắng của ông. Có lần họ lấy cớ kéo đến thăm bà Hương, nhưng khi ra khỏi tịnh phòng thì mới lôi ông Thiện ra một góc rồi thì thầm bảo: "Này chú Thiện này, chỉ là chị thấy vợ chú cứ nằm liệt một chỗ như vậy thì sinh nở làm sao? Chú cũng có tuổi rồi chứ chẳng có trẻ trung gì nữa, mà gia nghiệp tổ tiên để lại chỉ có dành cho mỗi mình chú, chẳng lẽ chú cứ định như vậy?" Một người khác thì đưa mắt nhìn vào gian phòng của bà Hương rồi lắc đầu tỏ vẻ thương xót với người em dâu rồi bảo: "Chẳng biết là chú tính sao, chứ các chị cũng thương vợ chú lắm. Thế nó nằm liệt một chỗ thế kia thì cũng tội nghiệp. Nhưng mà nó đã đành thì còn chú nữa chứ. Chữ hiếu lúc nào cũng phải để lên trên đầu. Vợ không có đứa này thì có đứa khác. Nhưng mà cái chuyện nối dõi tông đường thì nhất định là không được lơ là đâu chú Thiện." Ông Thiện không phải là một người cạn nghĩ. Việc có con trai từ lâu ông đã tính kỹ càng. Chẳng ngờ bà Hương tự nhiên lâm nạn cho nên đành phải gác lại. Nhưng những lời gièm pha khuyên nhủ là cứ hàng ngày như rót vào tai, khiến cho ông Thiện dù không muốn, nhưng dần dà cũng bắt đầu phải tính đến chuyện đi bước nữa. Không thể cứ để đời mình lặng lẽ trôi qua theo những năm tháng chăm sóc người vợ bại liệt tàn phế, mà bỏ quên mất trách nhiệm báo hiếu tổ tiên, nối dõi tông đường. Bà Hương biết được chuyện đó thì cũng đau đớn lắm, bà nhìn chồng ngấn lệ sụt sùi rồi bảo: "Thì về cái nhà này từ việc bếp núc dọn dẹp tới cái chuyện làm ăn buôn bán đều một tay quán xuyến chăm lo. Dẫu lạt ma chay cưới xin cả hai bên chưa lúc nào là lơ là sơ ý. Ngót chục năm sống với ông trọn vẹn nghĩa tình, thế mà bây giờ đây tôi vẫn còn sống sờ sờ đây. Mà ông đã tính chuyện là bỏ tôi đi lấy người khác. Ông thấy như vậy có là bất nhẫn hay không?" Ông Lê Thiện nghe vợ nói vậy thì chẹp miệng lắc đầu ôn tồn bảo: "Công lao của bà thì tôi làm sao quên được. Cả cái họ Lê cũng phải ghi nhận chứ nào chỉ có riêng tôi. Thế nhưng mà bà cũng nói đấy, sống cả chục năm với nhau trọn nghĩa vẹn tình. Nhưng bà xem đi, bà đã đẻ cho tôi từ thằng con trai đến nối dõi sự nghiệp nhà tôi đâu. Mà bây giờ thì bà còn bệnh tật đầy mình. Bà phải hiểu là tôi lấy vợ lẽ trước là để làm tròn cái trách nhiệm với tôi, với gia đình dòng tộc. Thứ hai là để nó hầu hạ phụng dưỡng bà. Chứ tôi thì có nào yêu đương gì nó đâu mà lấy." Ông Thiện nói vậy thôi, nhưng bà Hương thì thừa hiểu rằng ông không thể để cho bà làm chính thất. Bà nghe chồng nói như vậy thì bật khóc nức nở, rồi vẫn hết sức đuổi ông ra khỏi phòng. Ông Thiện lắc đầu thở dài đi ra. Sự nhầm tính trong đầu những tháng ngày qua về sau chắc chắn sẽ đong đầy sóng gió khi ông đến đón cô Liên về làm vợ lẽ. Trái ngược hẳn với bà Hương là con gái của một ông tổng trưởng người thượng, còn Liên chỉ là một cô gái nhà quê, xuất thân cực kỳ tầm thường trong ngôi nhà ấy. Cô Liên năm đó mới chỉ tròn 18, nhưng mà ngày ấy nữ thập tam nam thập lục, nghĩa là con gái thường gả cho lấy chồng từ thuở 13. Thế nhưng mà trong làng không ai để ý đến cô Liên, chỉ vì một lý do, đó là cô Liên là người có bàn tay 6 ngón. Trong làng người thì sợ, kẻ thì lệ kiêng, cho nên không muốn có con trai mang của nà sang dặm ngõ. Cô Liên cứ như vậy sống thui thủi với bà mẹ già bị lòa cả hai mắt. Xuất thân tầm thường là như vậy, lại mang trên mình một thứ dị vật kỳ lạ. Nhưng mà dường như ông trời không lấy của ai tất cả. Cô Liên bù lại là một người cực kỳ khéo léo tháo vát, và từ chuồng đồng áng cày bừa cho đến vấn đề ăn bếp núc cô đều làm tốt. Bởi thế mà bàn tay của cô trai sản xấu xí ngược hẳn với làn da mịn màng trên khuôn mặt của mình. Ngài biết chồng của mình sẽ cưới một con bé 6 ngón tay thì bà Hương ghen lồng ghen lộn. Những tấm thân tàn phế của bà bị dính cứng trên giường làm cho bà không tài nào nhòi ra ngoài mà xỉa xói người đàn ông bội bạc. Chỉ còn cách là khóc rưng rức trong tịnh thất của mình. Chôn chặt nỗi buồn khi mà chồng ruồng rẫy sau 4 bức tường, ông Thiện tuy rằng đã có vợ là cô Liên, nhưng mà vẫn tỏ ra quan tâm người vợ cả. Ông vẫn thường xuyên qua biên giới đánh hàng, và cứ mỗi lần trở về lại ôm theo không biết bao nhiêu lượt thuốc thang, nhân sâm, linh chi để cho bà Hương chữa bệnh. Thế nhưng mà người đàn bà một khi đã mang trong mình mối thù thuyết hận thì lại chẳng thể dễ nhặt phai. Đối với bà Hương phải chia sẻ người chồng đã gần chục năm chăn gối cho mọi người, con gái khác là một điều không thể nào chấp nhận được. Bà Hương luôn tỏ ra căm ghét cô vợ vô lễ, dùng mọi lời lẽ đắng cay để xỉa xói, chửi rủa, mặc cho người vợ lẽ hàng ngày phải chăm sóc hầu hạ bà như một người đầy tớ. Ông Lê Thiện cũng chịu chung số phận. Có điều ông Lê Thiện không phải nghe những lời chửi rủa, mà chỉ là những cái lườm nguýt, những đôi mắt hờn dỗi của bà Hương mà thôi. Cho đến một ngày nọ thì bệnh tình của bà Hương chấm dứt, hay nói đúng hơn là gia đình của ông Lê Thiện không còn phải chịu đựng sự thù ghét của bà bởi một trận hỏa hoạn kinh người, thiêu rụi gần như tất cả gian nhà mà bà Hương chữa bệnh. Tiếng triệu hoán đã bắt đầu vào một ngày hè tháng 7, như là thiêu như là đốt. Từng ngọn gió lào từ đây thổi sang làm cho ba người nứt toác ra. Cái nóng nung người ấy làm cho đám đông rất tất cả, nháo nhào phía trước cũng thêm phần vất vả. Tiếng người gọi nhau huyên náo, tiếng kêu gào râm ran cả một vùng. Lính lệ thì khua chiêng khua trống thổi tù và u u đinh tai nhức óc. Kẻ cầm xô người mang chậu, có đứa trẻ cũng muốn góp công cầm cái gáo dừa bé tí. Nó dùng chút nước ít ỏi trong ngày nắng hạn để cứu cho gian nhà gạch đang ngập chìm trong ngọn lửa. Những người đàn ông cười trần hùng hục, da rẻ nâu bóng, mồ hôi đầm đìa vì mệt và nóng nực, đang cố dùng những thùng nước ít ỏi hắt vào ngọn lửa hung tàn. Những người đàn bà phụ nữ đứng sau vừa tải nước đến, vừa kinh hãi dương cặp mắt bất lực, vô vọng nhìn vào thần lửa đang cháy cả một gian nhà. Mấy anh già nhân trong nhà của ông Lê Thiện liều mình lao thân vào ngọn lửa, bế thốc ra một người phụ nữ tóc tai rũ rượi, toàn thân đầm đìa mồ hôi đang bỏ lết ra khỏi nhà. Trên khuôn mặt lấm lem vì bổ hóng, người ta nhận ra đó là cô Liên, người vợ lẽ của ông Lê Thiện. Bàn tay sáu ngón của cô đầm đìa máu, cô được người ta bế thốc ra bên ngoài. Nhưng khuôn mặt đẫm ướt nước mắt vẫn quay lại phía sau. Giữa bàn tay bị mất đi ngón thừa đang quấn quanh trong một nhùi rẻ. Vừa vào phía gian nhà đang bị hòa tan, hồn hề nói. Còn bà cả, mau mau cứu bà cả ra ngoài. Lời nói còn chưa dứt thì từ trong căn nhà tiếng hét thất thanh rú lên kinh hãi. Kèm theo đó là cái mái nhà nặng trịch ầm ầm đổ xuống. Để cho gió lào từ từ thổi lại, thổi cho ngọn lửa bốc lên, lại càng có dịp bùng cháy dữ dội. Cô Liên trần trừng đưa mắt rồi nấc lên một cái ngất lịm, để những khuôn mặt đàn ông đàn bà hoảng hốt đứng chết chân nhìn nhau vào căn nhà vừa bị thần lửa nhấn chìm trong sức nóng hung tàn khủng khiếp. Gió từ trời lại thổi xuống vù vù từng trận, thổi tung những chùm hoa lửa bay vọt đi không trung, kêu lên bép bép, phụt ra từng hồi như là đang trùng pháo. Lẫn trong tiếng lửa cháy rụi cả căn nhà, văng vẳng trong không gian náo nhiệt còn có cả tiếng khóc than ai oán. Dù đám đông cả chục người gia nhân ấy vẫn còn đang bận bịu lấy nước đi dập lửa, còn bà vợ lẽ của ông Lê Thiện thì vẫn còn nằm vật trên nền sân, không một ai kịp có thời gian để mà than khóc. Những thùng nước cuối cùng cũng được đưa tới, hát nốt vào lưỡi lửa hung tàn, nhưng cũng chỉ như là trứng trọi đá, không làm cục diện thay đổi chút nào cả. Mấy anh thanh niên vạm vỡ bất lực buông thõng hai vai, cánh tay trần lâu lâu giơ lên gạt mồ hôi chảy đầy ở trên mặt, vô vọng nhìn thần lửa nướng chết một mạng người. Người ta phải gắng sức lắm mới chỉ ngăn được ngọn lửa không lan sang mấy gian nhà lân cận. Nhưng bà Hương thì không cứu được, khuôn mặt ai cũng bùi ngồi chua xót. Đến tận xế chiều thì gỗ rơm rui mẻ kèo cột đã ra cho, thì ngọn lửa mới lụi dần, để theo vào đó là đám khói trắng toát, tỏa ra mùi thịt người khét lẹt. Hôm ấy ông Lê Thiện vẫn còn đang chạy hàng ở trên biên giới, không hề biết được rằng mình vừa gặp phải một đại họa, cướp đi mạng sống của người vợ cả sau cả chục năm chung sống, và bây giờ thì chết cháy trên cái giường bệnh tật của bà. Dân làng và người làm trong nhà của ông Thiện phải đợi thêm mãi cho đến cuối giờ chiều, khi mà mặt trời đã ngả bóng về tây. Những ngọn lửa chỉ còn âm ỉ và hơi nóng đã giảm bớt thì họ mới dám tiến vào bên trong. Khiêng ra ngoài, cái xác đã cháy đen thui, không còn kịp nhận ra mặt mũi. Nhưng ai có biết được rằng đó là bà cả Hương. Thi thể của bà co rúm lại, nằm với tư thế của một bào thai, chân tay rút chặt kẹp sắt mạng sườn. Cái đầu đen xì chỉ còn lại mỗi xương sọ trắng ngần và những màng thịt da nứt toác, thì ngọn lửa hung tàn vẫn ngửa lên như đang cố hít lấy chút không khí cuối cùng, và cái mồm của người chết vẫn còn há lớn. Như thể trước khi chết vẫn còn đang cố gắng gào thét những tiếng cầu sinh trong vô vọng. Thảm cảnh kinh hoàng khiến những kẻ lòng cứng dạ nhất cũng phải bùi ngùi quay đi không dám khóc. Gian nhà chứa đựng những kỷ niệm bệnh tật của bà Hương ngày nào, giờ chỉ còn lại đống tro tàn đen sì, không khác gì xác chết nằm trong kia mà thấy. Cô liền cũng chẳng biết đã tỉnh lại từ lúc nào, đang ôm cánh tay bọc trong đống rẻ thấm bê bết máu, khóc lóc quên cả tiếng, chỉ chừng lao vào cái xác người chết cháy như để cố đi theo người vợ cả. Hương, sao chị nỡ lòng nào rất tình mà đứt cánh? Tình nghĩa em chị còn đang keo sơn thắm thiết, ngỡ rằng có thể chọn tình tỉ muội đùm bọc lấy nhau. Thế mà trời xanh khôn tỏ, ngoảnh mặt làm ngơ để chị tôi phải chết oan đầu đớn như vậy. Cô liền nói đúng, nhiều gia nhân trong nhà dạo gần đây chứng kiến được những sự thay đổi tích cực của bà cả. Những thay đổi ấy cũng không hoàn toàn là sức khỏe, mà là tinh thần thái độ của bà cả Hương. Bà đã không còn chửi mắng người vợ lẽ, dường như là chính bà cũng được sự chăm sóc ân cần của cô Liên cảm hóa. Dần dà đã nói chuyện nhẹ nhàng hơn, không còn đay nghiến gào thét lên với người vợ trẻ đang ngày đêm săn sóc bà như trước. Gia nhân người làm trong nhà còn nghe thấy tiếng vọng phát ra từ trong gian buồng bệnh của bà Hương, những tiếng cười nói khúc khích, chứng tỏ tình cảm của chị em những ngày qua đã nồng thấm. Ông Thiện cũng được chính cô Liên báo lại, cho nên thấy cũng mừng. Ông yên tâm để cho hai người ở lại với nhau, còn mình thì lại cùng với đoàn xe ngựa băng rừng đi buôn hàng hóa trên mạn ngược. Chẳng có ai ngờ cớ sự lại xảy ra. Bà Hương chết cháy ngay trên giường, vì ngọn lửa hung tàn xuất hiện từ ngày sáng sớm. Và cũng chẳng ai ngờ được cái đêm hôm ấy mới chỉ có là sự khởi đầu của hàng loạt những biến cố hãi hùng, khủng hoảng khiếp đảm về sau. Ông Thiện trở về khi mà đám tang của bà cả đã hoàn thành. Ông đi buôn trên mạn ngược. Lúc nhận được hung tin báo tới, ông còn đang vận hàng chưa đến biên giới hai nước. Người thông báo phải cưỡi ngựa chạy dòng giã liên tục 4 ngày đường mới gửi được bức thư hỏa tốc đến chỗ của ông. Nhận được hung tin khủng khiếp, ông bỏ cả hàng hóa giao lại cho người bảo tiêu, rồi gom góp tiền bạc thúc ngựa phóng về quê. Chặng đường cũng mất 4 ngày đường, cho nên khi về đến nhà thì thi thể của người vợ đã được chôn gần cả tuần lễ. Tàn tích còn sót lại của gian nhà bị hỏa thiêu là tất cả những gì còn lại, nhắc cho ông Thiện biết đến một buổi sáng kinh hoàng đã cướp đi vĩnh viễn người vợ của ông. Ông Thiện dừng ngựa ở giữa sân, chẳng chào hỏi bất cứ ai mà cứ như vậy lao bổ vào gian giữa, đứng chết lặng ngay bên khung cửa. Ông ngẩng mặt nhìn lên tấm bài vị của bà Hương được đặt khuất trên bàn thờ gia tiên. Khói hương vẫn còn nghi ngút. Ông Thiện nhìn sang người vợ lẽ trẻ tuổi đang ôm cánh tay bằng bó bằng một đôi mắt ngấn lệ. Ông nghẹn ngào hỏi, cơ sự ra làm sao mà đến nông nỗi này? Cô Liên nhìn chồng sụt sịt, ngước đầu nghiêng nhìn bài vị của người chị cả. Cô cố nuốt nước mắt vào trong rồi nói, tôi theo thường lệ thì đến sáng là mang điểm tâm vào cho chị Hương. Bình thường chị Hương đã dậy, nhưng mà hôm ấy bước vào thì tôi lại thấy chị đang trùm chăn kín như đang ngủ. Tôi không muốn làm phiền cứ loay hoay sắp xếp bàn ăn. Thế nhưng bất ngờ tôi không để ý thì cái đèn dầu tự nhiên vỡ tung, rồi ngọn lửa cũng từ đó bùng vào màn, dần dà lan ra cả dui mè kèo cột. Tôi chỉ có một thân một mình, hô hoán mãi mới có người tới cứu, nhưng mà muộn quá. Cô Liên còn chưa dứt lời thì từ ngoài cửa một luồng gió lạnh buốt thổi ùa vào, khiến cho ông Thiện và người vợ lẽ rùng mình quay lại. Trời đã vào hè, mới đang là tháng 6. Người đi ngoài đường chỉ một lúc đã mướt cả mồ hôi. Không thể tự nhiên có một luồng gió lạnh như vậy. Nhưng ông Thiện còn chưa kịp thắc mắc điều gì thì bất ngờ cái bát hương nghi ngút khói bỗng nhiên tự nhiên bùng cháy. Chân nhang phát hỏa bập bùng ngọn lửa nhưng lại xanh lét như là lửa ma chơi. Lời kể của cô Liên lập tức đổi ngay thành những tiếng rên rỉ van xin cầu cứu. Cô chắp tay lại quỳ sụp xuống nền nhà, khấn vái lia lịa như là tế sao, lẩm bẩm những lời cầu khấn. Chị Hương, chị khống khôn thác thiêng về đây chứng giám cho lòng của em. Những lời khấn càng lúc càng nhanh, càng lúc lại càng nhỏ, khiến cho ông Thiện chẳng thể nào nghe kịp. Nhưng mắt của ông thì vẫn hướng lên nhìn bát hương bập bùng ngọn lửa kỳ quái rợn người. Gió ở bên ngoài càng lúc càng thổi mạnh, hất tung hai cánh cửa đang rộng mở, đập ầm ầm vào khung nhà kêu lên kẽo kẹt những tiếng động dị thường, y hệt như bà Hương ngày còn sống nghiến răng để chửi bới người vợ lẽ. Ông Thiện đến lúc này thì tâm thần cũng bắt đầu bấn loạn, hai con người long lên vì sợ, luống cuống bước lùi ra sau, tránh ngọn gió lạnh buốt từ nãy đến giờ vẫn thổi thốc vào sau gáy, làm toàn thân của ông nổi hết cả da gà. Vừa bước khuất vào trong đứng nép sau một cái cột thì đột nhiên cả hai cánh cửa bỗng nhiên đóng sầm lại. Thêm mấy cái cánh cửa sổ cũng lập tức đập ầm ầm và chấn xong, biến cả căn nhà đang sáng rõ trở nên tối thui một cách dị thường. Trong gian nhà chính, ngọn lửa của bát hương bốc cao, hắt lên những bức tường trắng những hình thù ma quái. Gió rít vào qua những khe líp nhỏ tạo nên những bản hòa âm rùng rợn kinh người, như những tiếng khóc ai oán nỉ non đưa hồn người vào cõi chết. Ông Thiện vốn là một tay chạy hàng lão luyện, băng rừng lội suối, gặm đủ thứ rắn rết thú dữ, vượt được bao nhiêu lần thập tử nhất sinh vì đụng mặt với lũ lục lâm thảo khấu. Tưởng chừng như là núi đao biển lửa không khiến cho ông kinh hãi. Thế mà bây giờ đôi chân của ông bùn rùn run bắn lên như cầy sấy, hai mắt mở lớn trừng trừng trợn lên, chứng kiến một cảnh tượng dị thường quái đản đang diễn ra trước mặt mà dùng mình kinh sợ. Dưới chân của ông, người vợ trẻ đang quỳ lạy khóc than, khấn vái lia lịa như để xoa dịu linh hồn của người quá cố, hoảng loạn như một con nai vướng vào bẫy sập của những bác thợ rừng, vùng vẫy cuồng chân tìm đường sống. Cánh cửa chính dẫn vào trong nhà đang rung lên dữ dội, tưởng chừng như ở ngoài sân đang có một thế lực vô hình nào đó muốn lao vào bên trong, bóp chết cả ông Thiện lẫn cả cô Liên để đưa luôn sang bên kia thế giới. Ông Thiện giật mình quay phắt đầu nhìn lại, từng tiếng đập thình thình của cánh cửa vẫn cứ như vậy phát ra, khiến cho ông chết sững người như một kẻ bị thôi miên, toàn thân cứng đờ như tượng gỗ. Rồi bất thình lình cánh cửa bật mở tung, dưới ánh nắng chiều nhàn nhạt chiếu thẳng vào gian nhà chính, lờ mờ xuất hiện một bóng người đen kịt, đứng ngược sáng cho nên ông Thiện nhìn không rõ mặt. Đó là một người đàn bà mái tóc buông xõa ra sau, lặng lẽ nhìn cả ông Thiện lẫn cô Liên. Rồi trong khoảnh khắc người ấy ngơ ngác hỏi, dạ bẩm âm, ông có tắm rửa gì không để con đun nước? Ông Thiện đến lúc này hoàn hồn thở hắt ra một cái. Cô Liên đang quỳ mọp trên nền đất, hướng đôi mắt vẫn đọng những nét kinh hoàng ngước lên thẫn thờ nhìn người đầy tớ. Ông Thiện đưa tay xoa ngực của mình như thể để đè nén sợ hãi vẫn còn ánh lên trong đôi mắt, và cố chấn tĩnh hơi thở còn đang dồn dập. Ông ấp úng hỏi, đang rông gió ầm ầm thế này thì tắm táp cái gì mà mày giở người hả? Cô hầu gái đưa tay lên gãi đầu ngây ngô đáp, rông bão ở đâu ra ạ? Ngoài kia đang nắng như thiêu ông ạ. Có rông chắc phải mấy tuần nữa mùa bão mới về mà ông. Ông Thiện nghe thấy như vậy thì ngó đầu nhìn ra ngoài cửa, thì quả nhiên ở ngoài sân ánh nắng cuối chiều vẫn còn đang tỏa ra khắp thôn làng, như là phủ một lớp lụa vàng lên trên những nếp nhà lợp lá. Ngoài trời không hề rông gió ầm ầm mà chỉ là từng cơn gió nhẹ thổi qua, không đủ sức để xua tan đi cái nắng nóng của mùa hè oi ả. Ông Thiện nhìn khung cảnh hiền hòa trước mặt mà bỗng nhiên rùng mình quay lại phía người vợ lẽ, đang run lẩy bẩy. Trong đầu tự nhiên nảy ra những câu hỏi khiến ông lạnh gáy. Gió trời không có, thì tại sao cửa nẻo trong nhà lại đóng sập lại thế kia? Tới đầu tiên sau khi ông trở về, thì ông Thiện không dám thắp hương cho người vợ cả vừa chết cháy. Chỉ dám lặng lẽ đứng trước ban thờ chắp tay khấn vái nguyện cầu, mong cho vong linh của bà Hương sớm siêu linh tịnh độ, đừng về đây để quấy quả người còn sống. Ông Thiện lại tự hứa với lòng của mình sẽ năng đi chùa đi phủ, hương hoa vàng mã cho vong linh của bà Hương dưới suối Vàn được an ủi. Vì ông cũng cảm thấy phần nào cái chết của bà là do mình gây ra. Mà cảm gián tiếp đẩy người vợ cả vào đường cùng, phải tự thiêu khiến cho ông mất ăn mất ngủ. Điều làm cho ông thắc mắc nhất là dạo đó, hai người vợ của ông tỏ ra khá là thuận hòa. Chị em nhiều khi còn cười đùa khúc khích. Ấy vậy mà sao ông chỉ mới vắng nhà mà cứ sự đã xảy ra, cướp đi sự sống của một người đàn bà tật nguyền bại liệt. Một chút nghi ngờ nhen nhóm lên trong lòng của ông Thiện, chuyển hướng suy nghĩ của ông sang người vợ lẽ. Nhưng có điều ông cũng phải tự thú nhận với chính bản thân của mình rằng cô Liên là một người đàn bà nhân hậu, sống với một người mẹ mù lòa. Từ ngày được ông lấy về làm vợ lẽ thì cuộc sống của hai mẹ con đều khấm khá, ổn định hơn trước rất nhiều. Bà nhạc phụ của ông thậm chí còn có kẻ hầu người hạ, tiền nong dùng rình ăn tiêu, không phải chạy vải khắp nơi như lần trước. Hơn thế nữa, bà Hương vợ cả của ông nằm liệt giường đã cả năm, có khi chẳng bao giờ khỏi bệnh. Mọi khoản hoạn tài lớn nhỏ trong nhà đều một tay cô Liên nắm giữ. Bà Hương cũng chẳng có khả năng gây khó dễ gì cho cô. Mà dạo gần đây bà Hương càng tỏ dễ dàng hơn thuở trước. Thì có lý do gì để cô Liên phải xuống tay hạ sát một người đàn bà vô tội? Nằm bẹp dí ở trên giường như vậy, ông Thiện suy nghĩ nhiều đêm không lý giải được nguyên nhân, cho nên lâu dần cũng đành phải bó tay, chấp nhận cái chết của người vợ cả là do hỏa hoạn, tai nạn, chứ chẳng phải là giết người. Hơn thế nữa, từ ngày đầu tiên sau khi về nhà, ông Thiện gặp những tình huống quái dị, thì sau đó chẳng có điều gì xảy ra nữa. Việc ấy làm cho ông yên chí rằng vợ cả của mình đã an nghỉ nơi chín suối, mồ yên mà đẹp không hiện về quấy phá trong nhà như trước. Sáng ngày mai là tròn 100 ngày bà Hương mất. Ở vùng này người ta vẫn không làm lễ bốn chín như là ở dưới xuôi, mà là để đến đúng 100 ngày mới cúng. Đêm đó ông Thiện cùng với cô Liên hạ lệnh cho gia nhân ở trong nhà thức khuya làm cỗ để chuẩn bị cho buổi lễ sẽ được cử hành vào sáng sớm ngày mai. Mãi cho đến quá canh ba thì hai vợ chồng của ông Thiện mới về giường nằm ngủ. Bình thường ông Thiện và cô Liên vẫn nằm ở hai buồng riêng biệt. Cả bà Hương trước kia cũng vậy. Gia đình của ông Thiện cũng giống nhiều gia đình lắm tiền nhiều của thuở xưa. Thường không để vợ nằm chung buồng ngủ với chồng, mà chỉ được phép có mặt mỗi khi chồng có lệnh mời, như một kiểu thị tẩm trong cung cấm của các vị vua thuở xưa. Đó cũng là nguyên nhân lý giải vì sao ngày xưa các nhà giàu có thường rất hiếm con, trong khi đại đa số những người nông dân thì thường con cháu đầy đàn. Hôm ấy vì đã quá mệt mỏi cho nên cả hai người cùng về ngủ trong buồng của ông Thiện. Vừa đặt lưng xuống thì hai mí mắt của ông đã díu lại với nhau, phần vì mệt mỏi, phần vì ngày mai sẽ phải đứng chịu lễ cho người vợ cả, phải nghe tiếng niệm kinh gõ mõ cả ngày trời, cho nên chắc chắn sẽ lại càng thêm mệt mỏi. Vì thế mà ông nằm xuống đã díu mắt ngủ ngay. Không cần biết bên cạnh cô Liên vẫn còn thức. Nhưng ông mới chỉ chớp mắt được một lúc thì cô vợ trẻ nằm bên khẽ đưa tay lay ông dậy. Ông Thiện đang mệt mỏi đứ đừ nằm quay lưng về phía cổ vợ, úp mặt vào tường để ngủ tiếp. Nhưng mà cô Liên đưa tay lên lay vai của ông. Ông Thiện bị đánh thức khi mới vừa chợp mắt cho nên lè nhè bảo: "Cái gì thế? Mới ngủ có một tí đã gọi dậy là thế nào?" Ông quay mặt lại trong ánh sáng nhập nhèn của ngọn đèn dầu vặn nhỏ. Ông thấy mặt của vợ mình tái xanh như tàu lá chuối. Bàn tay của cô Liên mất đi ngón trẻ đang run lên bần bật, chỉ ra ngoài cánh cửa sổ khép hờ. Chỉ có vài tia sáng của ánh trăng trung tuần lọt vào trong buồng. Ông Thiện khi ấy vẫn còn chưa tỉnh ngủ, cau mày toan gắt, nhưng bất ngờ một tiếng rít rất khẽ vang lên. Lập tức một luồng gió lạnh buốt chui qua khe cửa sổ lọt vào trong phòng, khiến cho ông run lên vì rét. Ông chớp mắt liền mấy cái, quay sang cô Liên rồi ấp úng hỏi: Cái gì thế hả mình? Cô Liên nằm bên cạnh ông, chỉ mặc mỗi tấm áo yếm hững hờ che lồng ngực đang phập phồng dồn dập vì hoảng sợ. Cô vẫn còn chỉ tay ra cánh cửa run giọng bảo: Chị Hương về. Mấy tiếng ngắn ngủi ấy phát ra khiến cho ông Thiện cứng đờ cả người. Quai hàm của ông rộng ra, nhưng ngay hàm răng vẫn va vào nhau cùm cúp. Quả thật là bên ngoài khe cửa vừa có một vật gì đó đứng chen vào giữa, ngăn không cho ánh sáng từ bên ngoài lọt vào trong buồng. Vật đó có hình người đen kìn kịt như là đã cháy thành than, nhưng đứng thẳng cả người lộ ra một tròng mắt trắng đang nhòm vào chiếc giường cẩm lai của hai vợ chồng ông Thiện. Bóng người ấy mang theo luồng khí lạnh lẽo của âm ti, lại kéo theo một mùi khen khét của thịt người chết cháy, nồng nặc luồn vào buồng ngủ hòa cùng với từng luồng khí lạnh rùng gây sợ. Hai vợ chồng ông Thiện cứng đơ cả người, toàn thân run lên bần bật như hai kẻ độc hành lạc bước giữa đêm đông, để thấy xung quanh mình trùng trùng là tử khí. Ngôi làng này vốn nằm ở khu vực trung du miền núi, cái lạnh giá vẫn thường đến vào mỗi cuối tháng 9 hàng năm. Nhưng cái rét buốt đến thấu xương mà ông Thiện và cô Liên đang cảm nhận lúc này không giống như những luồng gió đông tới sớm. Đó là cái lạnh của cõi âm, cái giá rét kéo về từ nơi sâu thẳm của 18 tầng địa ngục, trở về dương thế cùng với bóng ma vật vờ của linh hồn người vợ cả. Sự kinh hoàng còn chưa chấm dứt thì cánh cửa sổ buồng ngủ của ông Thiện từ từ mở ra. Bàn lề lâu ngày không bôi mỡ cọ vào gỗ thịt kêu lên ken két như những tiếng nghiến răng của âm hồn. Luồng gió lạnh cùng với mùi thịt người cháy khét xộc thẳng vào trong, ồn ào như là muốn bốc bay cả hồn vía của người vợ chồng ông Thiện. Người chết đứng trước cửa sổ, đôi tay cháy đen nham nhở, nứt toác lộ ra những mảng thịt đỏ ngầu như nhức máu, bám vào chấn song như là muốn thò vào bên trong, lôi đi hồn của người sống. Ông Thiện khi ấy không biết mình lấy đâu ra can đảm, tự nhiên hắng giọng bật lên tiếng nói: Mình đấy à Hương. Tiếng nói của ông vừa dứt thì cũng có khi người chết ngẩng cổ há mồm thét lên một tiếng chói tai kinh dị, húc đầu vào chấn song bắn văng cả máu mủ lên người của ông Thiện. Ông Thiện rú lên bật người ra đằng sau bầm dập vào thành giường đau đớng. Ông ngồi bật dậy, hai tay xoa khắp áo quần, những chỗ vừa bị máu huyết của bà vợ cả dính vào nhưng không có gì nữa. Ông choáng váng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cánh cửa vẫn còn đang khép chặt, chứng tỏ chẳng hề có âm hồn hay bóng người nào đứng đó. Toàn thân của ông run bắn lên bần bật. Lưng áo ướt đẫm mồ hôi và đôi tay run rẩy liên tục đưa lên vuốt ngực. Bên cạnh ông, người vợ lẽ đã chìm sâu vào giấc ngủ, không hề biết chuyện kinh khủng vừa mới xảy ra. Dưới ánh đèn dầu leo lét, khuôn mặt của cô Liên trong thoáng chốc khiến cho ông giật mình sợ hãi. Bởi lúc này đây trông người vợ trẻ tuổi của ông không khác gì bà Hương. Cũng vẫn là khuôn mặt trái xoan thon nhỏ, vẫn là hàng mi cong vút kêu xa. Nhưng mà làn da của cô Liên dường như sạm đen nhợt nhạt, không được trắng trẻo như bình thường. Từ cái ngày ông Thiện sang dặm hỏi để lấy người vợ lẽ, ông đã thấy cô Liên chẳng có nét nào giống như người vợ cả. Ấy thế mà giữa lúc tranh tối tranh sáng như thế này, thì toàn bộ đường nét trên khuôn mặt của cô đều hao hao như là người vợ cũ. Điều ấy khiến cho ông kinh hãi đến cứng cả người. Ông lắc đầu quay đi không dám nhìn người vợ trẻ, nhưng ông lại bất ngờ bởi bàn tay mà cô Liên đang đặt trên thành giường. Cô Liên xuất thân trong một gia đình nghèo, cho nên bàn tay vốn dĩ cực kỳ thô ráp. Nhưng chẳng biết là do ánh sáng nhập nhèm hay là vì đêm khuya mệt mỏi, mà ông lại trông thấy vợ mình có một bàn tay nõn nà xinh đẹp, như thể là của một người phụ nữ lắm tiền nhiều của, chứ không thuộc về một cô gái nông dân. Ông còn đang giữ trong lòng nỗi thắc mắc triền miên thì bàn tay ấy bắt đầu lần đến chỗ của ông nằm, sờ sờ một lúc không thấy ông đang ngủ. Cô Liên mở mắt mơ màng, thấy chồng đang ngồi tựa lưng vào bờ tường ngắm mình đang ngủ. Cô Liên mỉm cười, nét mặt trong phút chốc lại trở lại bình thường. Mình không ngủ đi còn thức để ngắm tôi hay sao? Tiếng nói nhẹ nhàng nhỏ nhẹ nhanh chóng khiến cho ông Thiện bớt hẳn nỗi lo. Ông nhìn người vợ trẻ lắc đầu mỉm cười rồi từ từ nhìn, rồi từ từ nằm xuống. Cô vợ trẻ đưa bàn tay của mình ấn nhẹ lên ngực của chồng rồi mỉm cười tỉnh tứ. Chẳng mấy khi vợ chồng của ông chung trả gối chăn, nhất là khi người vợ cả mất mạng trong hỏa hoạn, dường như lại càng làm gia tăng khoảng cách giữa ông Thiện và cô Liên. Đã vậy, vì công việc bộn bề mà hai người tuy cùng ở một nhà mà lâu lắm mới có dịp ở cạnh nhau, cho nên cô Liên không muốn chần chừ bỏ qua cơ hội. Cô ngoái đầu nhìn cánh cửa sổ đã cài then đóng chặt, rồi chậm chậm trèo lên người của ông Thiện như một con mèo. Ông Thiện vừa qua cơn sợ hãi, cảm tưởng như là bước về từ cửa tử, cho nên tâm thần cần một sự an ủi cho vơi đi cảm giác kinh hoàng. Chuyện ân ái vợ chồng là một liều thuốc bổ để cho âm dương hòa hợp, thủy hỏa điều hòa. Ông Thiện cũng biết là như thế, cho nên vô tư để cho cô Liên nằm úp lên người của mình. Ông nhắm mắt lại, từ từ tận hưởng cái cảm giác ân ái gối chăn đã lâu không được thỏa mãn vì bận rộn. Cánh tay của cô vợ trẻ lần lượt vuốt chậm chậm xuống từ cổ của ông, dần xuống tới ngực rồi đến bụng. Nhưng khi bàn tay ấy chạm vào đùi của ông thì một cảm giác kỳ lạ chợt bùng lên làm cho ông choáng váng. Ông vừa cảm thấy bàn tay chạm vào hạ bộ của mình không hề bình thường. Nó có 6 ngón chứ không phải là 5, mà rõ ràng ngón tay trẻ của bà Liên đã bị cụt trong trận hỏa hoạn rồi cơ mà. Ông tự hỏi lòng của mình và lập tức mở choàng mắt ngẩng đầu nhìn xuống dưới. Bỗng nhiên ông rú lên kinh hãi vì đang mò mẫm dưới đúng quần của ông không phải là một người vợ trẻ xinh đẹp, mà là một thân thể đen sì đang bốc khói. Cái đầu lâu bị ngọn lửa thiêu cháy trơ ra một khoảng sọ trắng đến rợn người. Những mảng da nứt toác để lộ ra phần thịt đỏ tươi như nhúp máu, pha với màu vàng chói của mỡ người đang rỉ ra róc rách như là người ta rán thịt. Từ dưới đống quần của ông thì cái đầu lâu ngẩng lên nhìn, hiện rõ hai con mắt trắng dã trên nền thịt đen sì. Ông Thiện há hốc mồm trợn trừng đôi mắt, hai con ngươi chạy ngược lên trên, rồi bóng đêm lập tức bao phủ lên vạn vật. Khoảnh khắc trước khi ngất thì ông Thiện trông thấy một bàn tay đen sì đang bị cháy giơ lên cao như đã muốn vồ lấy ông. Một bàn tay 6 ngón. Ông tỉnh dậy khi trời đã sáng, một người gia nhân đứng ở ngoài cửa khép nép lên tiếng gọi ông mấy lần, ông mới bỏ dậy được. Dạ bẩm ông là mời ông đi rửa mặt, rồi cùng thầy làm lễ cho bà cả à? Ông Thiện vỗ bôm bốp lên trán vì đầu của ông đang đau như búa bổ. Ông khua tay hỏi người đầy tớ. Thầy Pháp đến rồi sao? Dạ bẩm ông là thầy đến từ sớm rồi à? Ồ thầy chết. Ta phải dậy chào thầy ngay chứ thì không thể lại mắng cho thầy mang vạ. Ông Thiện vất vả lắm mới bỏ dậy khỏi giường lao ra sân toan chào thầy Pháp. Nhưng ông ta đã phất tay tỏ ý bảo ông Thiện đi rửa mặt rồi trở vào trong để tiếp chuyện. Ông Thiện hiểu ý vội vã lui ra bể nước sau nhà, vùng tay vào cái chum sành vớt nước vã lên mặt cho tỉnh táo lại. Thế cô vợ lẽ đang lúi húi chỉ huy người làm nấu cỗ. Ông nhìn lén một cái rồi vòng trở lại sân, chứ không dám nán lại đó quá lâu, vì những biến cố kỳ dị đêm qua vẫn còn đang ám ảnh nặng nề trong đầu óc. Thầy Pháp đứng lên trên sân đang chỉ đạo cho mấy anh đầy tớ kê bàn ghế thì ông Thiện tiến đến. Nhìn nét mặt ủ rột âm mưu của người gia chủ, ông thầy Pháp thoáng ngạc nhiên lên tiếng hỏi. Dạo này làm sao mà nhìn mặt mũi xanh xao thế kia? Ông Thiện cũng không giấu nổi sự no âu, bèn kéo tay của thầy Pháp lại một góc rồi trình bày sự việc lạ lùng quái dị mà ông đang gặp phải. Thầy Pháp nghe xong thì liền cau mày lại nói. Người chết hiện về đối với tôi không có gì là lạ cả, nhưng mà đa phần chỉ là người trong thân tộc. Sau khi khuất núi thì về thăm con thăm cháu, không có ý gì xấu cả, cho nên là tôi nghĩ ông không cần phải lo lắng. Ông Thiện lắc đầu liền bảo ngay. Không thầy à, năm xưa lúc mà tôi cưới vợ lẽ thì đúng cái dịp mà vợ cả của tôi đang lâm trọng bệnh, mà vợ cả của tôi thì bà ấy hay ghen lắm. Tôi trộm nghĩ là khi nào do vợ cả của tôi chết rồi mà bản tính ghen tuông vẫn còn đó cho nên hiện hồn về để phá phách, chứ chẳng phải là về để thụ lộc đâu thưa thầy. Ông thầy Pháp đưa tay lên gãi đầu rồi bảo. Thôi thế được rồi, tiện dịp này tôi cũng làm cái lễ cầu siêu, rồi cho ông thêm một lá bùa, ông cứ dán ở trước cửa. Chắc chắn thì mọi việc sẽ yên thôi. Còn tôi thì vẫn đoán là bà nhà chỉ về ăn hương ăn hoa, ông chỉ cần chú ý cúng bái cho đầy đủ là được rồi. Ông Thiện không nói gì, chỉ gật đầu để thầy Pháp tiến vào lễ đàn để cầu siêu cho vợ cả. Buổi lễ diễn ra suôn sẻ, không gặp bất cứ một biến cố nào, cho nên ông Thiện cũng khá yên tâm, mà cũng không hiểu là do thầy Pháp nói đúng hay là do lá bùa của thầy cho linh nghiệm. Mà từ sau buổi hôm lễ cầu siêu, ông Thiện không còn thấy vợ của mình hiện về lần nào nữa. Mọi việc trong nhà cứ như vậy êm xuôi, cho đến khi cô Liên có mang. Ông Thiện vui lắm, coi đó như là một điềm lành, vì nhà của mình cuối cùng cũng có người nối dõi. Chỉ có điều là người vợ lẽ của ông càng mang bầu lâu thì tâm tính lại càng thay đổi. Không chỉ có mình ông mà cả đám gia nhân trong nhà cũng nhận ra điều ấy. Cô Liên không còn tỏ ra khéo léo như xưa, lời ăn tiếng nói cũng chẳng được dịu dàng như trước, mà luôn tỏ ra trịch thượng, hách dịch với đám gia nhân đầy tớ ở trong nhà. Không chỉ có như vậy, cô Liên còn ít về thăm nhà mẹ đẻ. Bà mẹ của cô mù lòa ở quá nuôi cô khôn lớn, cho nên ông Thiện luôn cho rằng Liên là một người hiếu thảo. Bằng chứng là suốt thời gian đầu khi cô Liên về làm lễ thì cô vẫn thường thỉnh thoảng về thăm nhà cũ, xem xét tình hình sức khỏe của người mẹ mù lòa, cắt cử gia nhân thay nhau chăm sóc bà già. Ấy thế mà từ sau vụ hỏa hoạn xảy ra, tần suất mà cô Liên về thăm nhà cũng bắt đầu giảm đi rõ rệt. Có khi 4-5 tháng chẳng về thăm mẹ liếc một lần. Đến nỗi chính ông Thiện cũng phải tỏ ra áy náy mấy lần nhắc vợ. Này mình, sao lâu rồi tôi không thấy có mình về thăm mẹ. Bà già lắm rồi lại chỉ có một mình là con. Đã thế lại còn mù lòa. Mình xem phải về thăm bà cụ chứ, để thiết cội nghiệp cụ ra. Ông Thiện nói vậy vì thật tâm ông không muốn làm người xấu. Thế việc vợ mình bỏ bẵng cả người mẹ già ở nhà thì lấy làm khó chịu. Ông nhắc đi nhắc lại việc ấy đến mấy lần mà Liên chỉ ậm ừ cho có lệ. Cuối cùng thì ông Thiện sốt ruột không chịu được, phải đích thân sang thăm mẹ vợ, mang theo quả bánh thuốc bổ. Đến để lựa lời an ủi nói với bà rằng Liên đang có mang cho nên không tiện bề đi lại. Bà lão buồn bã ra mặt rồi bảo, tôi chán lắm mày ngạ. Lúc nó mới về nhà anh thì lâu lâu dám bữa nửa tháng nó còn nhớ đến cái thân già này. Ấy vậy mà dạo gần đây thì nó mất biệt. Chẳng biết là nó mang bầu con trời con biển gì. Nhưng mà cái chuyện đi lại đâu có gì xa xôi mà nó quên bẵng cả tôi. Càng ngày càng thay đổi, tham vàng bỏ ngãi đến thế là cùng. Ông Thiện nghe xong áy náy quá không biết tính sao, cho nên ngồi một lúc xin phép cáo từ, không quên nói với bà mẹ vợ. Thôi thì mẹ cứ để con về lại dạy lại vợ con, chứ để thế này chính con cũng thấy khó ăn khó nói. Nhưng cơ hội của ông Thiện dạy vợ cũng chẳng có nhiều, vì lúc ấy cô Liên đã mang thai đến tháng thứ 7. Cái bụng ngày một lớn, tâm tính của cô lại càng thay đổi. Nhiều người đầy tớ trong nhà dì tai của nhau bảo rằng, sao bà hai bây giờ giống tính của bà cả thế, toàn chỉ tay năm ngón chứ chẳng có chịu làm gì cả. Để thế lại còn hách dịch trịch thượng, chẳng lẽ có bầu mà lại đổi tính đến thế? Một người đầy tớ khác liền nói chen giọng ấm bức. Hôm trước các còn mắng tôi như là tát nước vào mặt đó. Mà cũng phải thôi. Bây giờ có bầu với ông nhà mình rồi thì nó phải khác. Bà cả chết rồi một bước lên mây. Lại còn có con nối dõi tông đường với ông chủ. Mà các bác có thấy bà hai ngày càng vụng không hả? Mấy người bên cạnh liên tục gật đầu. Một người tỏ ra am hiểu hơn cả dư bàn tay liên nói. Đấy là vì mất đi cái ngón trẻ đấy. Người ta bảo là ai có ngón tay trẻ thì sẽ rất khéo léo từ mồm mép đến làm ăn. Thế nhưng mà bà hai nhà mình bị gỗ đè nghiến đứt cái ngón tay đó, thành ra mới đổi tính vụng về. Những lời bàn tán ấy còn được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, nhưng dĩ nhiên là chỉ sau lưng cô Liên mà thôi, chứ không ai dám bù bù nói ra trước mặt. Cô Liên ngày càng ôm cái bụng bầu to vượt mặt đi đi lại lại trong nhà, chỉ tay năm ngón ra lệnh cho đám gia nhân kẻ hầu người hạ. Thế nhưng mà điều không ai ngờ lại xảy ra. Mặc cho bao nhiêu lời tiên đoán, chắc chắn như là đinh đóng cột của các thầy lang trong vùng, cô Liên lại sinh ra một đứa con gái. Không biết ông Thiện cay đắng thế nào nhưng mà cô Liên thì khóc hết nước mắt, gào thiết chửi rủa như một con mẹ dại. Đứa bé sinh ra thiếu tháng nhưng từ lúc đẻ ra thì không khóc chỉ cười. Nó giống cô Liên cũng có một bàn tay 6 ngón. Và kỳ lạ hơn nữa là con bé dường như không ưa mẹ. Cứ để gần cô Liên là nó nhăn nhó kêu la oai oái như một con khỉ con. Mà chính cô Liên hình như cũng không thích đứa con gái này. Nhân lúc bà đỡ đưa con bé và cho cô ôm vào lòng, mới nhìn thấy bàn tay sáu ngón đang ngoe nguẩy bé tí giữa không trung, thì cô Liên đã chỉ ríu lên một tiếng thất thanh rồi ngất lịm không còn biết gì nữa. Người phải suy nghĩ nhiều nhất có lẽ là ông Thiện. Ông nghe lời thầy Lang phán, bất cứ ai nhìn cái bụng của cô cũng tin chắc là cô sẽ sinh con trai. Chẳng ngờ khi lòi ra thì lại là con gái. Nhưng ông Thiện thì không quan tâm chuyện đó. Đẻ được một lần thì chắc chắn sinh được lần hai, ông không quan trọng. Chỉ có điều mà ông thấy lạ đó là thái độ của hai mẹ con cô Liên dành cho nhau. Đứa bé sơ sinh và cả người mẹ đều không ưa nhau. Thành ra lúc lọt lòng con hiếm đã phải ở dịt với bà Vũ già, chứ không được mẹ nó đoái hoài gì cả. Việc ấy khiến cho chính ông Thiện cũng phải tỏ ra khó chịu. Ông liền bảo với người vợ trẻ: "Này mình này, con nào thì cũng là con, gái hay trai cũng vậy. Tại sao mình lại hắt hủi con bé như vậy? Tôi là con độc đinh trong cái nhà mà còn chẳng căm ghét nó. Hà cớ gì mẹ đẻ lại chẳng chăm bẵm được con ruột?" Cô Liên nghe chồng nói thì quay phắt lại, trừng mắt nhìn chồng nghiến răng ken két: "Đây không phải là con tôi, đây là con danh con lộn, con ma con quỷ chứ không phải con tôi, ông hiểu chứ?" Ông Thiện nghe vợ nói vậy mà giật mình lạnh buốt cả sống lưng, trợn tròn mắt nhìn vợ như là vừa trông thấy một vật thể lạ từ trên trời rơi xuống. Đứa bé chui ra từ bụng của cô mà không phải con của cô thì là ai? Tại sao vợ ông lại nói đứa bé là con danh con lộn? Ông Thiện cáu lắm, trừng mắt nạt lại: "Cô có câm ngay đi không à? Mẹ nào mà lại có cái thứ mẹ ác mồm như vậy? Đứa bé giống như cô như lột, từ chân tơ kẽ tóc đến cả cái ngón tay sáu món mọc ra. Thế mà cô bảo là không phải con cô điên rồi sao?" Liên không đáp lời, chỉ đưa tay lên vỏ tóc bịt chặt tay lại như không muốn nghe những lời của ông Thiện nói. Trong khung cảnh tranh tối tranh sáng của căn buồng khép cửa, ông Thiện dùng mình trông thấy dưới mái tóc xõa ra rối bù của vợ là một khuôn mặt hoàn toàn khác. Đó là nét mặt của người vợ cả, kẻ đã chết cháy trong gian nhà phía đông cách đó cả một năm trời. Ông giật mình kinh sợ, choáng váng bước lùi lại phía sau, suýt nữa vấp chân vào bậc thềm té ngã. Đến khi dừng lại trước sân, đứng trong ánh nắng chiều nhàn nhạt, ông Thiện mới lấy lại chút tĩnh tâm, dù lồng ngực của ông vẫn còn đang đập lên dồn dập. Điều quái dị vừa nảy lên trong óc khiến cho ông kinh hãi. Đó là bà Hương không hiện về nữa, vì đã từ lâu bà nhập xác vào người vợ lẽ, biến đổi tính tình, thay đổi cả lối sống, và bây giờ thì cả khuôn mặt của Liên cũng dần biến hóa, trở nên giống bà Hương như lột. Từ gian nhà bên trái, đứa con gái của ông vừa bật lên tiếng cười khanh khách, không hiểu là do bà Vũ trêu đùa nó, hay nó tìm được vật gì khiến bản thân thích thú. Nhưng tiếng cười ấy chợt khiến cho ông dùng mình lạnh buốt cả sống lưng. Nghĩ đến cái cảnh bấy lâu nay ông đã nằm ngủ cùng với một âm hồn nhập xác, rồi sinh ra một đứa bé cõi âm của nơi địa phủ. Ông Thiện lững thững đi bộ ra bể nước, vột tay xuống một cái chum sành, rồi vứt nước lên rửa cho tỉnh táo. Có lẽ ông cần cầu viện đến vị thầy pháp ngày nào đã làm lễ cầu siêu cho người vợ cũ. Biết đâu ông thầy đó lại có thể giúp đỡ được gì. Thể pháp mà ông Thiện nghĩ đến sống cách ngọn đồi nơi căn nhà khang trang của ông tọa lạc chừng nửa ngày đường. Thầy tên là Linh Quang. Ông Thiện không quản lúc trời buông mây, sương mờ che kín lối mà phi ngựa đến. Ông thể pháp đương lúc dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đi ngủ, thì nghe thấy tiếng của ông Thiện gọi từ ngoài cổng. Thầy Linh Quang ới một câu rồi lật đật chạy ra, trong lòng lấy làm kinh ngạc, vì nửa đêm hôm khuya khoắt có gì hệ trọng mà ông Thiện còn lặn lội xa xôi đến tìm ông như vậy. Mở cổng ra thì ông Thiện đã lao bổ vào bên trong. Thầy còn chưa kịp mở lời thì ông Thiện đã sốt sắng liền bảo: "Thầy ơi, tôi xin thầy mở lượng hài hà cứu vớt gia đình của tôi." Thầy pháp hơi sững người, ánh mắt kinh ngạc kéo ông Thiện vào trong nhà rồi bảo: "Ông cứ bình tĩnh kể lại đầu đuôi cho tôi nghe xem có cái chuyện gì. Chẳng lẽ bà Hương của vợ ông lại hiện về hay sao?" Ông Thiện lắc đầu: Vợ tôi chẳng những hiện về mà hình như còn nhập thẳng vào xác của bà hai nhà tôi luôn đó thầy." Thầy pháp ngỡ ngàng đứng chết chân giữa khoảng sân tăm tối, mồm há lớn, ánh mắt xa xăm như thể đang tưởng tượng ra khung cảnh ngôi nhà bề thế của ông Thiện. Ông Thiện chưa ngừng lời mà vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt về những điều quái dị đang diễn ra trong căn nhà của mình, Từ chuyện Liên đổi tính nết xa lánh người mẹ đẻ mù lòa tội nghiệp, cho đến việc cô xua đuổi hắt hủi chính đứa bé mà mình đẻ ra. Thầy Linh Quang càng nghe càng cảm thấy lo lắng, bồn chồn những nỗi bất an đáng sợ. Thầy là người tu đạo nhiều năm, lại được tổ sư truyền nghề cho từ ngày còn là một cậu tiểu đồng. Trong mắt của thầy Linh Quang, những chuyện ma quỷ áp vong nhập xác không có gì là lạ. Những cái ngày mà thầy được ông Thiện mời về làm lễ, thì căn nhà ấy, không gian ấy, không hề khiến cho thầy có cảm giác nó đang bị một sức mạnh vô hình nào đó ám ảnh. Tất cả đều rất là bình thường, chứ đâu có ma quá như lời của ông Thiện trình bày. Chính thầy Linh Quang cũng chỉ nghĩ rằng nếu vong linh của bà Hương có hiện về thì cũng chỉ là để đòi hương hoa, muốn được ông Thiện cúng bái nhiều hơn, chứ không hề có chút oán khí nào vương vấn. Nhưng mà giờ này nghe ông Thiện nói, thầy mới bắt đầu giật mình cố gắng sắp xếp lại mọi ý hỗn độn ở trong đầu và thầm thấy rằng mọi việc có lẽ không được bình thường hay đơn giản như là mình vẫn nghĩ. Thầy Linh Quang giơ tay ra bấm độn, đôi mắt xa xăm vừa rồi dần dần cau lại, hai hàng lông mày dựng đứng lên như là một đường thẳng. Ánh mắt đột nhiên sắc lẹm như dao, khiến cho ông Thiện đứng bên cạnh phải rùng mình kinh sợ. Thầy Linh Quang nhẩm tính một lúc thì bỗng nhiên nghiến răng lắc đầu, nét mặt như có phần hoảng loạn lắm. Thầy chắp hai tay lại sau lưng tiến thẳng vào gian trong, vừa đi vừa nói như là không ngăn được những ý nghĩ ở trong đầu của mình mà thoát ra ngoài miệng. Hỏng, hỏng cả rồi. Tại sao ta lại sơ ý như thế? Ông Thiện đứng sau lưng của thầy mà toàn thân lạnh như là ngâm nước đá. Ông vội vã chạy theo vừa đi vừa hỏi. Thầy nói gì ạ? Hỏng là hỏng gì mới được chứ? Thầy Pháp đang đi thì bỗng dưng quay phắt lại, trừng mắt nói với ông. Nhầm lẫn hết cả. Cả ông và tôi đều nhầm, ông hiểu không? Dĩ nhiên là ông Thiện không hiểu. Là vì thầy Linh Quang cứ úp úp mở mở không nói cho rõ nghĩa. Nhưng mà người không chờ ông Thiện lên tiếng nhắc, thầy đã tiếp tục ngay. Vợ ông không chết, bà Hương không chết. Người chết trong đám cháy đó là cô Liên. Cô Liên mới là người bị lửa thiêu sống. Ông và tôi đều nhầm lẫn. Đi cầu siêu cho người sống, thảo nào mà tôi không cảm nhận được chút âm khí nào của vong hồn bà Hương khi bước vào trong nhà cả. Ông Thiện nghe đến đây thì chết đứng như là trời trồng. Toàn thân của ông run rẩy. Đôi mắt của ông long lên sòng sọc vì kinh hãi. Mất mấy giây ông mới hoàn hồn lắp bắp hỏi. Thì vợ hai của tôi đã chết cháy. Thì hai đang ở trong nhà của tôi thế kia. Con Liên nó còn đẻ ra cho tôi một đứa con gái cơ mà. Thầy Linh Quang thở hắt ra lắc đầu quậy quậy như đang tự trách chính mình sơ ý. Rồi mới bùi ngùi mà nói. Sau đại lễ cầu siêu, ông không còn thấy vong hồn người chết cháy hiện về nữa có phải không? Ông Thiện lặng lặng gật đầu, dù đôi tay vẫn còn đang run lên bần bật. Thầy Pháp nhìn phản ứng của ông rồi cay đắng lại nói. Người chết cháy không hiện về nữa vì đã nhập vào cái thai trong bụng vợ của ông. Cô Liên vợ lẽ của ông đã hóa thân chuyển kiếp vào đứa bé, cho nên mới đẻ ra cái giống cô Liên như lột. Đã thế lại còn có cái ngón tay 6 ngón. Đó cũng là lý do mà vợ cô mới tỏ ra ghét bỏ hắt hủi con bé. Ông Thiện gằn giọng hỏi, khiến cho thầy Linh Quang rùng mình, sợ hãi đưa đôi mắt nhìn vào khoảng không tăm tối xa xăm trên nền trời u ám đen kịt, như là vận mệnh của chính gia đình của ông. Thầy đang nhớ lại những ngày đầu khi mà theo chân sư phụ đi làm lễ cầu an, cầu siêu cho những gia đình ở người thượng. Ngày đó thầy còn rất là nhỏ, chỉ là một cậu tiểu đồng chân ướt chân ráo, được sư phụ nhặt về làm đệ tử trên đường đi hành hương. Thầy Linh Quang theo hầu sư phụ cũng được hay nghe về những mẩu chuyện kỳ dị quái thường trong dân gian. Nhiều chuyện chỉ là truyền thuyết không hề có thật. Nhưng có những chuyện khác thì sư phụ của thầy Linh Quang khẳng định là tồn tại thành tục lệ. Đó là những chuyện mà sư phụ của thầy Linh Quang sưu tập được trên con đường đi hái thuốc hoặc đi cầu siêu hành nghề cho những người dân tộc sống trên miền biên viễn xa xôi. Hoặc thậm chí là vượt qua cả đường biên sang bên kia lãnh thổ của nước Đại Minh, hay người Việt ta vẫn gọi là quân Ngô. Những câu chuyện mà sư phụ của thầy Linh Quang nghe được, ông khẳng định là có thật, là bởi vì những câu chuyện tâm linh quái dị, mà lại là huyền thuật của những kẻ sống chui sống lủi dưới lốt của một giáo phái nổi tiếng thời bấy giờ là Bạch Liên Giáo. Bạch Liên giáo có nghĩa là giáo phái thờ bông sen trắng, là một giáo phái chịu ảnh hưởng của Phật giáo, được cho là hình thành từ thời của nhà Nguyên, khi mà Mông Cổ đang thống trị Trung Quốc. Bạch Liên giáo phát triển mạnh đến thời Minh và nhà Thanh. Đây là một tôn giáo rất thần bí với những nghi thức, nghi lễ rất phức tạp. Đứng đầu Bạch Liên giáo là Bạch Liên giáo chủ, dưới có Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ. Bạch Liên giáo là tôn giáo bí mật hoạt động chủ yếu vào đời Minh, sùng phụng Vô Sanh Lão Mẫu và Di Lặc Phật, cho người ta chỗ dựa về tinh thần. Đối với hoàn cảnh khổ sở của lưu dân mà nói, thì có sức hấp dẫn rất lớn, cho nên người gia nhập ngày một đông. Trước khi nhà Minh thành lập thì Trung Quốc được cai trị bởi người Nguyên ở Mông Cổ. Thể chế kỳ thị sắc tộc Hán sâu sắc, chế độ thuế khóa nặng nề ở những khu vực bị ảnh hưởng trầm trọng bởi lạm phát và các trận lụt ven sông Hoàng Hà do công tác trị thủy bị bỏ ngỏ là ba trong số những nguyên nhân khiến cho nhà Nguyên diệt vong. Cuối triều đại thì tình hình nông nghiệp kinh tế rơi vào trong hỗn loạn. Các cuộc nổi dậy bùng phát, hàng trăm hàng nghìn nông dân được ra lệnh phải tu sửa các con đê dọc sông Hoàng Hà. Năm 1351, một vài nhóm phiến quân người Hán bắt đầu tổ chức khởi nghĩa, trong đó có Hồng Cân Quân. Hồng Cân Quân có liên hệ mật thiết với Bạch Liên giáo. Chu Nguyên Chương, một nông dân bần cùng kim nhà sư, gia nhập Hồng Cân Quân. Sau này vì kết hôn với con gái nuôi của một vị chỉ huy phiến quân, cho nên Trung Nguyên Chương lại càng có thành thế lớn. Nhiều năm sau qua nhiều biến cố thì Trung Nguyên Chương đã trở thành hoàng đế của Đại Minh. Bạch Liên giáo cũng vì thế mà lại càng có nhiều sức mạnh hơn, như là hổ mọc thêm cánh, cho nên vẫn nấp sau tấm rèm bí mật. Vì Bạch Liên giáo hoạt động rất là thần bí, mà theo những lời đồn đại, đó là một tổ chức trinh sát ám toán đứng đằng sau thực hiện những mật lệnh thủ tiêu của hoàng đế Đại Minh, cho nên là càng bí mật, có nhiều thủ pháp để che giấu đi danh tính hoặc là đạo cụ đặc biệt để giết người diệt khẩu. Trong các thủ pháp ấy, sư phụ của thầy Linh Quang đã từng được nghe về một loại thủ pháp đặc biệt có tên là đoạt nhan. Đoạt trong từ chiếm đoạt, còn nhan trong từ dung nhan. Đoạt nhan có nghĩa là lấy đi dung mạo của người khác. Nói theo phương ngữ của thời bấy giờ có thể hiểu là một biện pháp hóa trang đóng giả. Nhưng thủ pháp thực hiện vô cùng kinh dị, tàn ác mà chỉ người trong Bạch Liên giáo mới có khả năng thực hiện. Để có thể thi hành được thuật đoạt nhan, người ta cần tìm một người cùng giới tính với mình, nam ra nam, nữ ra nữ. Sau đó thì trói chặt chân tay, dùng dao sắc lột bỏ toàn bộ tấm da đầu của nạn nhân ngay khi người ấy đang còn sống. Biến tấm da đầu đó thành một dạng mặt nạ da người để mà thực hiện thành công thủ pháp cải trang đóng giả. Sau đó thì lại lấy tơ nhện bện thành sợi chỉ, khâu kín lại rồi trực tiếp lên đầu của mình. Làm như vậy là bởi vì trong Bạch Liên giáo quan niệm chỉ có da đầu của người sống mới có đủ sức co giãn đàn hồi. Máu mủ của nạn nhân còn vương lại ở mặt trong của lớp da sẽ trở thành một thứ keo dính vô cùng chắc chắn, liên kết trực tiếp với khuôn mặt của người đeo như một tấm da thứ hai. Nhưng sau một thời gian, lớp da ấy cũng bắt đầu có những sự thoái hóa. Nó bị mỏng dần lại và khô đi, biến đổi từ màu da thịt ban đầu trở nên xanh xao tím tái. Đến một ngày nó sẽ bong ra thành từng mảng. Thủ thuật này thường được những tín đồ của Bạch Liên giáo thực hiện trong nhiệm vụ cải trang, ám sát, cho nên họ cũng không cần kéo dài thời gian. Lâu nhất chỉ trong vòng vài tháng sẽ bỏ đi lớp da mặt ấy, chứ không để nó tồn tại trên đầu của mình. Quả thật là từ cái tên của những bí thuật này đã được nói đến sự tàn độc nhẫn tâm của những kẻ thi hành, và lẽ dĩ nhiên những nạn nhân của thuật đoạt nhan thường bị giết chết để diệt khẩu, hoặc nếu có sống được cũng thân tàn ma giải, 7 phần ma 3 phần quỷ, vì không còn lớp da mặt để tồn tại trên đời. Ông Thiện nghe thấy Linh Quang kể xong thì dùng mình kinh sợ, nghĩ đến cảnh cô vợ lẽ của mình bị bà Hương đè ra lột tung cả mảng da đầu, rồi lại dùng chính mảng da đầu đó đội lên để đóng giả làm người vợ trẻ trước khi châm lửa thiêu rụi cả căn nhà nhằm che giấu đi tội ác rùng rợn của mình. Thảo nào mà có nhiều khi ông nhìn thấy cô Liên mang sắc diện giống hệt như người vợ cả. Hóa ra chẳng phải hồn ma của người vợ cả nhập vào, mà chỉ đơn thuần là lớp da mặt của cô Liên càng ngày càng mỏng đi, để lộ ra khuôn mặt của bà Hương ở bên dưới. Chỉ có điều khiến cho ông Thiện thắc mắc là căn bệnh bại liệt của bà Hương tưởng chừng như là vô phương cứu chữa, thế mà tại sao bà lại có thể trở lại được như bình thường? Quả có như vậy, ngay đến chính bà Hương cũng chẳng thể ngờ được mình lại có thể hồi phục nhanh đến như vậy. Tiếng là con gái của một tổng trưởng của một toán dân miêu, dân mán ở vùng Vân Nam, dạt sang đất Việt để tránh nạn binh đao. Nhưng thật ra thì gia đình của bà Hương và những kẻ theo chân của gia tộc bà đến vùng đất này định cư chính là một nhánh nhỏ của Bạch Liên giáo. Năm xưa khi mà Chu Nguyên Chương vừa xưng đế, họ Chu đã phải nhờ đến thế lực của Bạch Liên giáo làm bệ đỡ, giúp cho họ Chu một bước lên hương, đứng đầu cả thiên hạ. Thế nhưng mà sự đổi thay con tạo xoay vần, nhận ra thực lực thực sự của Bạch Liên giáo có thể rúng động cả thiên hạ, cho nên Chu Nguyên Chương một mặt lôi kéo những thành phần cốt cán trong toàn giáo về dưới trướng của mình để tiện bề sử dụng, một mặt tính chuyện qua cầu rút ván, âm thầm hạ thủ từng chi nhánh nhỏ lẻ của Bạch Liên giáo, bóp nghẹt từng chân rết của giáo phái, biến một môn giáo lớn mạnh cứ như vậy nhỏ dần và yếu dần. Người nhà của bà Hương biết được âm mưu này liền rời khỏi Đại Minh, quay biên giới tẩu tán sang Đại Việt, chiêm thành Ai Lao. Là con gái của một đà chủ thì bà Hương không chỉ có năng lực hục phổi nhanh chóng thương tật, mà còn có khả năng hiểu biết sâu rộng về những bí thuật trong giáo phái Bạch Liên Hoa. Bà đã phát hiện ra chân của mình từ lâu có thể cử động, nhưng vẫn cố tình giả vờ nằm nguyên một chỗ để âm thầm lên một kế hoạch khủng khiếp trừ đi người vợ lẽ và chồng bà, và lẽ dĩ nhiên là đại đa số những gia nhân chẳng ai ngờ tới. Đêm đó khi mà tất cả người đã lên giường đi ngủ từ lâu, thì bà Hương lén thoát khỏi buồng đánh thuốc mê bằng mê hồn hương vào buồng của cô vợ lẽ, rồi bế cô sang buồng của mình trói nghiến vào thành giường. Trong khi thuốc mê vẫn còn công hiệu, bà Hương cắt đứt ngón tay của cô Liên ném xuống nền nhà, rồi lại dùng con dao sắc lẹm ấy tự khoét đi một phần thịt trên bàn tay của mình, vừa làm như là vết tích của ngón tay thứ sáu. Tiếp đó bà Hương bôi máu lên da mặt của cô Liên, rồi tiến hành lột bỏ những mảng da mặt lẫn da đầu, trước khi úp cả phần thịt máu be bét lên chính mặt của mình. Bắt đầu chuỗi ngày đóng giả làm người vợ lẽ, trả mối hận tình cướp chồng của bà. Yêu đương mù quáng, cái ác nghiệt trời không dung đất không tha ấy đã khiến cho quỷ thần cũng còn tức giận. Sau khi thiêu sống người vợ trẻ của ông Thiện, bà Hương một thời gian sau cũng có bầu. Nhưng kể từ đó bà luôn mơ thấy cảnh một xác chết cháy đen, bể háng của mình chui đầu vào âm đạo rồi biến mất. Bụng của bà ngày một lớn thì cơn ác mộng ấy xuất hiện ngày càng nhiều, thay đổi tâm tình vốn kín đáo thâm trầm để mưu mô xảo quyệt. Bà Hương thừa hiểu biết rằng tất cả những biến cố kinh hoàng xảy ra đều là do hồn ma của cô Liên hiện về báo oán. Cái chết thức tươi bị hỏa táng muôn phần đau đớn ấy khiến cho hồn của cô không thể nào siêu thoát, quay về nhập vào trong bào thai của bà ở trong bụng, để cho bà Hương sinh ra một đứa bé giống Liên y như đúc, lại mang ngón tay trẻ thứ sáu giơ lên trước mặt của bà như là muốn vồ lên bà vậy. Ông Thiện cùng với thầy Linh Quang tức tốc cưỡi ngựa vượt đường núi giữa lúc nửa đêm, lao về như bay đến căn nhà bề thế ở trên chân đồi. Nhưng con ngựa còn chưa đến nơi thì đã nghe thấy những tiếng hô hoán ầm ĩ phát ra trong căn nhà, và cả một vùng trời đen thẫm rực lên màu đỏ của máu. Một ngọn lửa bốc lên từ trong gian nhà trái, nên mà bà Hương kẻ đội lốt cô Liên đang nằm ngủ. Gió từ trên cao ào ào thổi xuống như thể tiếp sức cho hỏa thần, thổi bùng ngọn lửa càng lúc càng to. Những bàn tay cường tráng, những thân thể ướt đẫm mồ hôi cứ hắt những thùng nước vào lưỡi lửa. Cho đến gần sáng hôm sau thì ngọn lửa mới dần dần dịu lại rồi âm ỉ cháy. Khi đó người ta mới phát hiện ra trên giường ngủ có một chiếc xác nằm co quắp cháy đen thui. Kể từ vụ hỏa hoạn đó trở đi, ông Thiện không bao giờ lấy thêm vợ. Nhiều người tưởng rằng ông Thiện tự thấy mình có số sát thê, cho nên cả hai bà vợ đều ra người thiên cổ. Nhưng có lẽ chỉ có ông Thiện và thầy Linh Quang biết được rằng ông Thiện không dám lấy ai, vì rất có thể bà Hương vẫn còn đang sống và cái thi thể chết cháy trong nhà ấy lại là một người phụ nữ khác. Bị bà Hương dùng thuật đoạt nhan trước khi châm lửa để giết người diệt khẩu. Câu chuyện này đã diễn ra một thời gian khá dài và rất lâu từ khi tôi còn nhỏ. Nhưng ấn tượng khiến tôi không thể nào quên chính là câu chuyện này kết thúc. Bà lão kể cho tôi nghe đứng lên rót nước để lộ ra một bàn tay nhăn nheo, có một chiếc ngón tay thừa ra, trông vô cùng quỷ dị. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.